Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 684, Lâm Thiên chạy tới. Một tiếng ầm vang nổ, mặt đất cũng vì đó chấn động. Phi tản ra trần vụ, Magellan thân ảnh giống như bắn ra đạn pháo, đụng vào bên trong lối đi. Lớn đường hầm lớn run rẩy kịch liệt, mấy người cao lớn toái thạch rơi xuống đến từng đạo khe hở trèo tường vách tường. Thật là lợi hại, không hổ là 10 năm trước liền xưng bá đại hải trình nhân vật mạnh mẽ. Jimbei vẻ mặt kinh ngạc thở dài nói, Ivankov giống như vậy, thật là mạnh mẽ chiến lực. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Magellan bị đánh bay ra ngoài. Xem ra đưa hắn phóng xuất vô hạn ngục là một minh xác tuyển trạch. Nghe được phía sau truyền tới sợ vang, chạy trốn các tội phạm không khỏi đình cước bộ, quay người lại nhìn lại, nhìn thấy để bọn họ vô cùng rung động một màn. Mặc dù có nhàn nhạt trần vụ ngăn cản, nhưng vẫn là có thể thấy rõ Magellan Gundam thân ảnh ngã xuống đất hiện lên trong hố sâu. Thật sự là thật lợi hại, cư nhiên đem Magellan cho đánh bại. Người kia rốt cuộc là người nào, lại có cường hãn như vậy chiến lực? Người đương nhiên chưa có nghe nói qua. Hắn 10 năm trước chính là tân thế giới bá chủ, năm đó nhưng là cùng hiện nay tứ hoàng tranh bá tồn tại. Chỉ là thua ở đại tướng Aokiji tay, bị giam ở vô hạn ngục 10 năm. Không nghĩ tới ngay cả loại này tồn tại cư nhiên đều trốn ra được. Xem ra chúng ta lần này ly khai Impel Down có niềm tin rất lớn. Nhìn cái này màn, các tội phạm trong miệng phát sinh kinh ngạc và tán thán. Không ít tội phạm thậm chí quay người lại tử, quay người hướng nằm trên đất Magellan phát động công kích. Thì, Chí Hào thấy những thứ này tội phạm động thủ, cười nhạo nói, một đám gió chiều nào theo chiều nấy ra hỏa, thật sự cho rằng có thể bỏ đá xuống giếng. Độc lãng sóng, nhất thanh trầm hát, Magellan thân vô số đại đoàn đoàn nọc độc tựa như suối phun giống nhau bốc lên, hóa thành chặn một cái to lớn nọc độc chi tướng, như lan lộn sóng biển hướng mặt trước các tội phạm vỗ tới. Cái gì? Magellan cũng không có bị đánh bại. Chạy a, nhanh lên một chút chạy a. Từng nhóm một mới vừa rồi còn dũng cảm tiến tới tội phạm, không có kiên cường vài giây, hoảng sợ nhanh chóng xoay người, chen lấn hướng phía sau bỏ chạy. Hận ba mẹ không có cho mình nhiều sinh mấy chân. Ở Luffy đám người ngăn cản thời điểm, Thiểm Điện đã thừa dịp thời gian dựng được rồi thang lầu. Crocodile hóa thành cuồng sát vọt tới phương. Dùng ta tay trái khiến cho phong hoa a. Dừng bước, tay trái xòe bàn tay ra, đặt tại mặt mái nhà. Trái ác quỷ lực lượng phát động, cứng rắn hòn đá đã lấy mắt thường tốc độ rõ rệt phong hoa, biến thành hoàng sa từ mà rơi. Nhưng là Impel Down lục tầng địa ngục, mỗi tầng trong lúc đó đều phi thường dày. Từ Ivankov có thể ở đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng trong lúc đó kiến tạo một cái an toàn chỗ vui chơi, liền có thể tưởng tượng được. Siêu cấp D.E.A.T.S.W.I.N.K. hai mắt cao tốc chớp động phát sinh hai cổ bạo tạc gió. Bạo phát gió hòa chung một chỗ hình thành một quy lực đề thăng mấy lần sóng xung kích, dẫn hướng trước mặt đập vào mặt độc lãng. Bịch một tiếng, mạnh mẽ sóng xung kích trực tiếp đem độc lãng quán thủng một lỗ lớn. Bạo tạc nổ bay nọc độc hướng tứ diện bay ra, đánh trúng số ít xui xẻo tội phạm. Mà Luffy thì lôi kéo Jimbei cùng Ivankov từ bên trong cái hang lớn lao ra, thân ảnh chớp động gian đi tới thi Chí Hào bên, bị thả Jimbei, nhìn về phía Luffy không ít ý tứ nói. Luffy lão đệ, vốn là chuẩn bị trợ giúp ngươi, nhưng là ở lục địa ta phát huy không được bao nhiêu chiến lực, đồng thời chỉ có thể gần người công kích, đối phó Magellan thực sự bất lực. Gật đầu, Luffy khó có được ngưng trọng nói. Người kia nọc độc quả thực rất lực lượng, đụng cũng không thể đụng tới. Lúc trước chiến đấu ta chính là đụng tới hắn, sau đó trúng độc. Nâng hai tay lên, Luffy muốn từ bản thân hơn 10 giờ trước, cùng Magellan lúc chiến đấu, đã lấy bỏ qua hai tay đại giới chỉ có rốt cuộc đánh trúng Magellan thân thể. Chúng ta bốn người đều là cận chiến loại hình, phải va chạm vào khả năng tạo thành một cái nhất đại thương hại. nhưng Magellan độc năng lực đối với chúng ta khắc chế quá lớn. Toàn thân tỏa ra hào quang màu đỏ thi. Chí hào, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân đứng lên thân ảnh. Đối với Magellan độc năng lực, hắn cũng cảm giác vô cùng vướng tay chân. Nếu muốn tạo thành thương tổn, phải va chạm vào thực thể. Nhưng đụng tới thực thể, ý nghĩa ngươi chắc chắn dính vào Magellan nọc độc. Đến lúc đó không đợi Magellan xuất thủ, ngươi nhất định phải chết. Đáng tiếc bốn người vì thủ đô là thể thuật, cũng không có người sở hữu cường đại kiếm thuật. Bằng không có còn lại ba người phối hợp, thì Chí Hào có niềm tin rất lớn. Đem Magellan đánh bại, độc long, trong bụi mù, một cái độc long bay ra. Thẳng hướng nói chuyện với nhau lắp phi bốn người vọt tới. To lớn độc long tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền ép tới gần bốn người. Lắp phi huynh đệ các loại. Để cho ta tới kéo lại xung động lắp phi. Jimbei đi ra. Cước bộ hướng về sau rời khỏi nửa bước. Thân thể to mập hơi khom người đến. Tay trái nắm tay co rút lại ở phần bụng. Đường cỏ ngói chính quyền trong lòng một tiếng ám uống. Jimbei xúc tích lực lượng hữu quyền hướng phía trước trong hư không rất mạnh kích ra. Chu vi hư không trở nên yên tĩnh lại. Ngay cả không khí đều ngừng lưu động. Chỉ một thoáng, một cổ vô hình trùng kích lao ra. Bình tĩnh chu vi bỗng nhiên nhấc lên một cơn gió lớn. Thổi lắp phi ba người y phục to lớn vang lên. Sóng xung kích không phải một cái phương hướng, mà là chuyển 360 góc độ sóng xung kích. Vọt tới độc long nhất thời phảng phất đánh vào một cổ vô hình tường. Tử sắc nọc độc kèm theo độc long nổ tung mà bay tản ra tới. Độc long bị đánh tan. Magellan thân ảnh từ trong phế tích đi ra. Vung tay phải lên. Một luồng kình phong thổi bay. Đem quanh thân yên vụ thổi tan. Các ngươi còn muốn thông qua ly khai đệ lục tầng một dạng phương pháp ly khai đệ tam tầng sao? Các ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian. Liền coi như các ngươi có thể ly khai đệ tam tầng. Thế nhưng bây giờ chỗ này tội phạm có thể từ tay ta trốn ra bao nhiêu cái? Phần nửa, vẫn là một phần ba cất bước đi tới Magellan. Cái trán còn có khóe miệng đều chảy xuôi tiên huyết. Phần bụng quần áo và đồ dùng hàng ngày đã biến thành cho tàn. Lộ ra một cái thông màu đỏ quyền ấn. Càng chưa nói, ta ở tầng thứ nhất cùng bên ngoài đều lưu lại chuẩn bị ở sau. Vô luận như thế nào các ngươi là không trốn thoát được nơi đây. Từ bỏ chống lại, thúc thủ chịu trói đi. Có thể các ngươi còn có thể có cơ hội sống sót. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn muốn đi giải cứu ấy. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đầu hàng. Luffy nắm chặt nắm tay đi ra. Ngữ khí kiên định không gì sánh được phải không? Nếu như vậy, ta thì càng hẳn là giải quyết các ngươi đang nói rơi. Magellan ánh mắt hiện lên màu đỏ huyết tinh quang mang. Toàn thân toát ra sền sạch màu đỏ nọc độc bao trùm toàn thân. Thân tản ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Liên miên bất tuyệt nọc độc từ thân toát ra. Đem đại địa biến thành một mảnh màu đỏ nọc độc hải dương. Đồng thời bức Luffy đám người vội vã hướng về sau mặt thối lui. Bọn họ cũng không muốn dính vào loại vật này. Nọc độc hải dương đình chỉ mở rộng. Luffy mấy người cũng ngừng lui lại bước chân. Thì, Chí Hào nói, mặc dù không biết được cái này chất lỏng màu đỏ là nọc độc còn là cái gì, nhưng có thể để cho Magellan lấy tư cách ẩn giấu chiêu thức, nhất định không đơn giản. Các ngươi đều cẩn thận một chút. Ba người không hẹn mà cùng gật đầu. Kỳ thực không nên nhắc nhở, Ivankov cùng Jimbei cũng có thể cảm giác được rất mạnh cảm giác nguy cơ. Còn như Luffy, coi như, nếu là hắn minh bạch cái gì có cảm giác nguy cơ, thì hắn không phải là Luffy. Thập Long Phệ, Magellan hai tay hướng khẽ kéo, chân nọc độc hải dương quay cuồng một hồi, mười đám nọc độc nhanh chóng nhô ra, hóa thành từng cái màu đỏ độc long, phóng lên cao, mười cái lớn màu đỏ thẫm độc long, thân thể cao lớn như là chúng tinh cùng nguyệt quay chung quanh ở Magellan chu vi. Tựa như thần phục bọn họ đế vương, tản ra phệ nhân hồng quang, mười cái độc long xuất hiện, vô luận là Luffy vẫn là còn lại ba người cũng không khỏi sững sờ. Khuôn mặt sau đó tràn đầy ngưng trọng thần tình. Ba cái cũng đã muốn bọn họ phát phí một chút công sức giải quyết. Bây giờ còn là 10 cái càng cường đại hơn màu đỏ độc long. Đây cũng không phải là vẻn vẹn gia tăng rồi gấp 3 đơn giản như vậy. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, Magellan hai tay hướng phía trước ngăn. Thân thể khổng lồ đong đưa, dữ tợn màu đỏ độc long nhằm phía Luffy bốn người. Liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng gật đầu. Cước bộ hướng về sau đạp một cái. Bốn người phân tán né tránh. Bốn người ra, truy đuổi 10 cái độc long cũng theo đó phân tán truy đuổi mục tiêu. Ba cái giết hướng Luffy cùng Thi, Chí Hào. Hai cái giết hướng Ivankov cùng Jinbei. Mặc dù có ba cái độc long đối phó Thi, Chí Hào, nhưng thực lực của hắn so với Luffy đám người cường lớn hơn nhiều lắm. Gấp bốn bộc phát ra khải, toàn thân tản ra thông hồng quang mang. Thân ảnh lóe lên, ung dung tránh thoát độc long, né tránh đến độc long phương. Song quyền nắm thật chặt, lực lượng toàn thân điên cuồng dũng mãnh vào đến hai cái quả đấm. Chỉ là hơi chút tản mát ra lực lượng ngay cả không khí cũng không khỏi run rẩy. Hai cái quả đấm toát ra chói mắt hồng quang. Thì, Chí Hào một tiếng hít sâu. Song quyền bỗng nhiên đánh ra. Cao tốc quơ múa nắm tay cùng không khí ma sát sản sinh tranh hồng sắc hỏa diễm. Xen lẫn ngọn lửa sóng xung kích hóa thành một cái hỏa diễm cự long. Hướng chân màu đỏ độc long đằng phi nhi đi. Hỏa long phá. Từ trên trời giáng xuống hỏa long. Dãy giụa thon dài thân thể xông thẳng mà. Cháy hừng hực trong hỏa diễm. Hỏa long nhảy vào ba cái độc long bên trong. Kinh khủng sóng xung kích tựa như hỏa dược giống nhau nổ tung. Một tiếng ầm vang bên trong. Ba cái độc long đều bị nổ bay. Tàn vỡ màu đỏ nọc độc mặt còn thiêu đốt nhàn nhạt hỏa diễm. Màu đỏ độc vụ chậm rãi mọc lên. Đường cỏ ngói chính quyền, siêu cấp DEATSWINK, Jinbei cùng Ivankov cũng đồng thời phát động. Công kích, đem truy kích tới được độc long đánh nát. Ba người đều có đối ứng với nhau thủ đoạn khắc chế. Khả Lộ Phi nhưng không có. Chỉ có thể mở ra hai ngăn cản trạng thái. Mượn tốc độ cao di động tới không ngừng tránh tị độc long. Hiu, Lộ Phi phi thân nhảy. Tránh thoát một cái độc long lao xuống. Mà đang ở lắp phi thân ở giữa không trung lúc, lại một cái độc long bay tới, thẳng hướng giữa không trung không còn cách nào mượn lực lắp phi phóng đi. Nguyệt bộ, hai chân ở hư không bước ra, lắp phi xuống thân hình bạt không dựng lên, tránh ra độc long công kích lắp phi lau một cái đầu mồ hôi lạnh. Hô, còn thiếu một chút lại đụng phải, những thứ này độc long thật là ác tâm. Mũ rơm baby, mạt. Mau tránh, nghe được đến từ Ivankov nhắc nhở. Luffy ngẩng đầu nhìn một cái. Không một cái độc long lao xuống mà. Cúi đầu nhìn một cái. Mặt lúc trước tránh thoát độc long cũng đã kéo tới. Ngay cả thân không bao xa. Một, khác cái màu đỏ độc long. Quay người lại tử. Hướng chéo hướng Luffy vọt tới. Thân ở giữa không trung. Coi như sử dụng nguyệt bộ cũng không tiện hành động. Lại có ba cái màu đỏ độc long phong tỏa đường lui kéo tới. Luffy nguy hiểm. Không được. Luffy huynh đệ. Một vệt màu trắng lưu quang cực nhanh vọt tới. Lưu quang lướt qua phía chân trời. Xông qua màu đỏ độc long phong tỏa. Bạch sắc lưu quang ở Luffy bên người đình. Một nói thân ảnh màu trắng rõ ràng hiện lên. Lâm Thiên. Luffy một tiếng kêu sợ hãi. Cực kỳ hưng phấn hô. Thì... Chí Hào thản nhiên nhìn mặt Lâm Thiên, ngừng cước bộ, chuyển động trong ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Thiên, ngoặc kép, Ivankov khuôn mặt lộ ra nụ cười, bên trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặt đỏ sắc nọc độc trong hải dương. Magellan nhìn phương nói thân ảnh màu trắng, nghiến răng nghiến lợi, ghê tởm. Lâm Thiên, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.